Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1037. Nho nhỏ nghịch chân thật thân phận, tác giả, Phượng Si, đúng vậy. Làm sao vậy? Tần Cung bị nho nhỏ nghịch cự tuyệt cùng cao cao tại thượng ngữ khí cấp lộng có nháy mắt mông. Nhìn đến Tần Cung bộ dáng, nho nhỏ nghịch trên mặt nháy mắt truyền đến một tia xin lỗi. Rồi sau đó mở miệng nói, cảm ơn ngươi Tần Cung, có lẽ là ta phía trước đối với ngươi quá mức ỷ lại còn có nói không lựa lời làm ngươi hiểu lầm. Ta vì ta hành vi hướng ngươi xin lỗi, đồng thời, cũng vì những năm gần đây ngươi vẫn luôn đối ta chiếu cố truyền ta công pháp mà tỏ vẻ cảm tạ. Nho nghịch nói, thế nhưng hướng về Tần Cung làm ra một cái cao quý nhất mà tiêu chuẩn thế gia lễ. Tần Cung đã bị nho nhỏ nghịch khác thường hành vi cả kinh miệng không thể nói. Hắn cứ như vậy há to miệng nhìn trước mắt nho nhỏ nghịch. Hiện giờ Tần Cung đã nhìn không thấu nàng tu vi. Cho dù nho nhỏ nghịch trong thân thể kia cổ thần bí lực lượng đã biến mất, Tần Cung cũng nhìn không thấu nàng tu vi. Nho nhỏ nghịch tựa hồ cũng không có để ý Tần Cung biểu hiện, mà là tiếp tục nói. Tần Cung, liền ở ngày hôm qua ban đêm, ta phải trở về ta thần cách, ta tu vi một lần nữa về tới huyền thần cảnh, tuy rằng chỉ là nho nhỏ huyền thần, còn xa xa vô pháp đạt tới ta ngày xưa tu vi. Nhưng công pháp của ngươi cùng thần đan, cũng cho ta ít nhất trước tiên vạn năm lại lần nữa thành tựu thần vị. Đây là ta muốn cảm tạ ngươi. Ta tưởng, đối với ta biến hóa, ngươi có lẽ trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Thậm chí khi ta một lần nữa phá vỡ ta ký ức khi, cũng bị ngày xưa chúng ta chi gian cảm tình hoảng sợ. Nhưng này hết thảy đều là giả, là ta mất đi ký ức lúc sau đối với ngươi đơn thuần dựa vào cùng đan nhân gian cảm tình. Vì thế, ta cũng tỏ vẻ thập phần xin lỗi. Một lần nữa nhận thức một chút đi. Ta kêu Giao Quang, thiên giới trung mỗ một đại gia tộc thế lực trung tiểu công chúa. Bởi vì địch nhân hãm hại, bị nhốt đánh vào tới rồi thế gian một cái thấp nhất cấp thế giới. Lúc ấy ta ký ức bị phong ấn, cho nên không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng hiện tại ta ký ức khôi phục, cho nên ngay lúc đó tình huống cũng tự nhiên minh bạch. Ta kẻ thù đem ta nhốt đánh vào đến kia phiến cấp thấp phàm nhân thế giới lúc sau. Vì làm ta tự sinh tự diệt, liền lệnh kia phiến thế giới phàm nhân phát điên. Làm cho bọn họ sát tương tàn sát. Cuối cùng, nơi đó tất cả mọi người tử vong. Chỉ còn lại có công lực mất hết. Đã không có ký ức ta. Nho nhỏ nghịch cứ như vậy mở miệng đối với Tần Cung nói. Không có khả năng. Sao có thể? Ngươi nói đều là giả. Ngươi sao có thể đến từ thiên giới? Ngươi rõ ràng chính là Thái Thúc Tiểu Nghịch. Ta Thái Thúc Tiểu Nghịch. Ngươi sao có thể là cái gì thiên giới đại gia tộc Trung Giao Quang đâu? Tần Cung cơ hồ điên cuồng mà thét lên, bởi vì hắn vô pháp tiếp thu sự thật này. Ở hắn trong lòng, hắn sớm đã nhận định, trước mắt nho nhỏ nghịch chính là Thái Thúc Tiểu Nghịch hóa thân. Tần Cung, người tốt nhất vẫn là tiếp thu sự thật này đi. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm Thái Thúc Tiểu Nghịch là ai, nhưng ta thật sự cùng nàng không quan hệ. Ta kêu Giao Quang, nho nhỏ nghịch mở miệng nói. Tần Cung cơ hồ bị trước mắt sự thật này cấp đánh tan. Hắn lảo đảo mà đi đến tiểu viện bàn đá trước, vô lực mà nằm liệt ngồi xuống. Nho nhỏ nghịch thấy vậy, do dự một chút lúc sau, cũng đã đi tới, ngồi ở Tần Cung đối diện. Tần Cung, ta biết như vậy kết quả đối với ngươi đả kích rất lớn. Nhưng nếu ta ở ký ức khôi phục lúc sau vẫn như cũ lừa gạt ngươi lời nói, tương lai đối với ngươi thương tổn sẽ lớn hơn nữa. Tuy rằng ta đã biết chính mình thân thế lúc sau. Biết chúng ta vốn là hai cái không liên quan người. Chính là, ngươi đối ta 9 năm che chở cùng truyền công chi tình. Ta lại thật sự vô pháp quên. Cho nên, tuy rằng ngươi còn chỉ là cái liền cấp thấp thần tu vi đều không có đan người. Nhưng ta nguyện ý tiếp tục làm ngươi bằng hữu. Bất quá, chúng ta cũng gần là bằng hữu. Không có khả năng lại có cái khác cái gì. Thực xin lỗi, ta làm ngươi thống khổ. Đối với dung mạo của ta, ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi. Ta không có lừa ngươi. đây là ta vốn dĩ dung mạo, mà ngươi thái thúc tiểu nghịch, có thể nói cho ta về chuyện của nàng sao? Có lẽ nói ra ngươi sẽ dễ chịu một ít. Nho nhỏ nghịch cuối cùng mở miệng nói. Tần Cung tuy rằng đã có được thần cách, tuyệt đối coi như nhân gian đại năng, nhưng thái thúc tiểu nghịch vẫn như cũ là hắn chết tiếc. Hắn vô pháp đối mặt sự thật này. Nếu nói trước mặt Giao Quang không phải nho nhỏ nghịch nói, vậy chỉ có thể chứng minh tiểu nghịch thật sự không còn nữa. Cơ hồ là lẩm bẩm tự nói. Tần Cung hướng Giao Quang giảng thuật về hắn cùng thái thúc tiểu nghịch chi gian điểm tích. Nói thật, hắn cùng thái thúc tiểu nghịch ở bên nhau thời gian thật sự quá ngắn. Cơ hồ là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chân chính ở bên nhau thời gian chỉ sợ đều không có đạt tới quá nhị ba năm. Bất quá, chân ái không ở với thời gian ưu khuyết điểm. Đương Tần Cung đem hắn cùng thái thúc tiểu nghịch chi gian tình yêu nhấp nhô nói ra lúc sau. Giao Quang cũng nháy mắt cảm động, tay nhỏ nhẹ nhàng mà ở không trung xẹt qua, một đạo bảy màu quang đảo qua Tần Cung. Tần Cung toàn thân run lên, lúc này mới từ tuyệt vọng trung tỉnh lại, rồi sau đó ngơ ngẩn mà nhìn Giao Quang, hỗn loạn tâm trí cũng bắt đầu toàn diện trở về. Tần Cung rốt cuộc đã có được thần cách, bởi vậy, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, rồi sau đó mở miệng hỏi, Giao Quang. Người nói năm đó bị kẻ thù làm hại, nhốt đánh vào tới rồi cấp thấp thế giới bên trong, kia vì sao địch nhân không trực tiếp đem ngươi diệt sát, còn muốn lưu ngươi một mạng đâu? Ngoặc kép, nghe xong Tần Cung nói sau, Giao Quang trên mặt nháy mắt hiện ra một tia không dễ phát hiện ngạo sắc, đẹp cái mũi nhỏ chung hừ lạnh một tiếng, hừ, liền bọn họ cũng muốn giết chết ta, bọn họ cũng muốn có cái kia năng lực mới được. Nói thật, ta là giết không chết. Đương nhiên, ta nói như vậy, chỉ sợ ngươi còn vô pháp lý giải. Chờ đến ngươi thật đến cái kia cảnh giới lúc sau liền minh bạch. Bất quá, ta cũng coi như nhờ họa được phúc đi. Có thể từ ngươi nơi đó học được ngay cả thiên giới đều không tồn tại cao cấp công pháp. Đây là ta không thể tưởng được. Đồng thời, ngươi thế nhưng làm ta đi lên võ tu chi đạo. Đây cũng là ta không nghĩ tới. Đối này, ta đối với ngươi vô cùng cảm kích. Giao Quang lại lần nữa nói. Có thể thấy được, đây là nàng xuất phát từ tuyệt đối thành tâm thành ý chi tâm. Ngươi đã có được phi thăng năng lực. Kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Phi thăng hồi thiên giới báo thù sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau. Giao Quang lắc lắc đầu. Ta hiện tại còn không có thực lực này đi báo thù. Tuy rằng ta tối hôm qua liền có thể phi thăng, nhưng ta mạnh mẽ áp lực chính mình tu vi, mà lại có ngươi kết giới cùng trận pháp che chắn thiên cơ. Cho nên, ta tình huống còn không có bị ta kẻ thù phát hiện. Cho nên, kế tiếp, ta còn cần ngươi trợ giúp. Ở không có đạt tới báo thù thực lực phía trước, ta không tính toán hiển lộ ra ta chân thật thân phận. Còn có, Giao Quang tên này ngươi biết liền hảo. Về sau cũng không thể dùng, bởi vì tên này bản thân chính là một cái cấm kỵ. Ngươi cũng không cần ý đồ đi hỏi thăm, bởi vì đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Giao Quang đối Tần Cung phát ra như vậy cảnh cáo. Tần Cung khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trận pháp cùng kết giới. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, nơi này đã không an toàn. Ngươi có cảm giác được có một đôi mắt đang ở nhìn trộm nơi này sao? Giao Quang mở miệng hỏi. Đúng vậy, bất quá không phải hiện tại. Trước kia ta liền cảm ứng được. Tần Cung mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.